Chương 340, trên biển nhà hàng khách không mời mà đến. Sato Zaosuke cười cợt, nói rằng, thiên hạ nào có không tiêu tan bữa tiệc, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Zoe nói, Sato Zaosuke liền thả người nhảy một cao y, liền rơi xuống bọn họ thuyền hải tặc trên. Mà cả gì nạ cùng cớ lẩu cũng sớm đã đi đến trên thuyền, bắt đầu đánh giá chung quanh lên bọn họ tân thuyền. Cả gì nạ, ngươi liền trụ ở trên lầu gian phòng đi. Cớ lẩu, hai người chúng ta tạm thời ở dưới lầu, các ngươi thấy thế nào? Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ đi đến trên thuyền sau, đối với hai người nói rằng, không thành vấn đề. Hai người đều gật gật đầu, nói rằng, xạ tổ dậy ổ sủ kẹ nhìn hai người, hỏi, như thế nào? Đối với chúng ta thuyền hải tặc còn hài lòng không? Hai người đều gật gật đầu, chiếc thuyền này thiết kế, bọn họ cũng có phần, giờ khả cờ na y tự nhiên là hết sức hài lòng. Đương nhiên, chiếc này đôi cánh ác ma hảo, chính là chúng ta đón lấy đi đồng bọn, chúng ta dĩ nhiên đối với nó cùng thỏa mãn. 490 cờ lầu nói rằng, Sato Zeo Sủ kẻ cười cận, nói rằng, ngươi có thể có ý nghĩ như thế, ta rất vui vẻ, như vậy đón lấy chúng ta liền lên đường đi. Có cái bạn cũ thìa ưu nợ chúng ta một ít món nợ, chúng ta pha y đến hướng về hắn thảo phải quay về. Bạn cũ cờ lực không hiểu hỏi. Cả gì nạ gõ hắn một hồi, nói rằng, ngu ngốc, liền đã quên, trước cái kia bắt cóc ta ghi cờ lão đông nhiên tỉnh ngộ nói rằng, thì ra là như vậy, hắn đã từng nói, hắn đến từ cờ ý ẹt băng hải tặc. Cả gì nạ nói rằng, theo ta được biết, cái này cờ ý ẹt băng hải tặc nhưng là Đông Hải bá chủ, hơn nữa vô cùng tàn bạo. Ác danh rõ ràng, ở toàn bộ Đông Hải đều là nhân vật hết sức khủng bố. Cớ lâu nghe vậy, gấp vội vàng nói, không thể nào, chúng ta muốn đi khiêu chiến như thế kẻ đáng sợ sao? Cả Di Nạ lườm hắn một cái, nói rằng, ngươi tốt xấu là nắm giữ ác ma lực lượng U Mỹ tộc, làm sao là gan nhỏ như vậy? A cớ lâu vội vàng giải thích, tuy rằng ta là U Mỹ tộc, nhưng là ta chưa từng có ở U Mỹ tộc sinh hoạt quá, ác ma lực lượng nắm giữ QNZ không phải rất thành thục. Cùng người bình thường khác biệt QNZ không phải rất lớn nha. Sato Zaosuke nghe vậy, cười cợt, nói rằng, ta xem ngươi đánh bạc thời điểm, lá gan nhưng là so với ai khác đều đại nha. Này, Zaosuke, ngươi có thể hay không không muốn dỡ bỏ ta? Đài A cờ lẩu rất là bất đắc dĩ nhìn Sato Zaosuke nói rằng. Cả gì nạ cười cợt, nói rằng, có điều, Zaosuke, tuy rằng chúng ta quyết định muốn đi tìm cờ IS băng hải tặc. Nhưng là ngươi biết bọn họ ở đâu sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, yên tâm, chỉ cần chúng ta đi một chỗ chờ, bọn họ liền nhất định sẽ đến. Nơi nào? Cả gì nạ cùng cờ lực chăm miệng một lời hỏi. Còn nhớ cái kia tóc vàng sản gì sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười nói. Ngươi nói đúng lắm, trên biển nhà hàng, bà giặt hai người nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hỏi ngược lại. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gật gật đầu. Quá tốt rồi. Chúng ta lại có lộc ăn dô ý, hai người cao hứng gọi lên. Vậy còn chờ gì, chúng ta hiện lại xuất phát đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, cớ lẩu liền vội bận biểu đi vào buồng lái, thao túng bánh lái, mà cả di nạ thì lại phụ trách điều tra khí trời cùng hải lưu. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn như cũ lười biếng nằm ở trên bong thuyền, phơi nắng, đến hưởng thụ hắn hàng hải lữ trình. Mà một bên khác, sản dị đã thừa dịp thuyền nhỏ tiến lên. Đi đến một chiếc đầu cá đuôi cá là trang sức 3 tầng lầu các thuyền. Thân thuyền tầng cao nhất trên viết, dẹ sạc tổ dạn nhà hàng. 2 tầng viết, bà giặt bà giặt. Này chính là trên biển nhà hàng, bà giặt. Sản dị đem thuyền ngừng ở đuôi thuyền, sau đó, thông thạo đi lên thuyền chỉ, tiến vào bếp sau bên trong, đem bao gồm thả xuống. Một cái đánh tiểu tóc thắt bím màu vàng râu mép, mang đỉnh đầu phi thường cao bếp chính mũ lao người đi tới. Chủ yếu nhất chính là hắn có một con chân là dùng gậy chế thành tay chân giả, người này chính là cái này trên biển nhà hàng đầu bếp trưởng. QNZ là sản gì thụ nghiệp tân sư, dẹp. Hắn nhìn thấy sản gì sau, phẫn nộ nói rằng, tiểu tử thúi, có phải là lại cùng người ta đánh nhau, làm sao muộn như vậy mới trở về? Sản gì một mặt khinh thường nói, lao già thối tha. Mua cái món ăn cũng phải hạn chế thời gian của ta sao? Vậy ta cái này phó đầu bếp trưởng QNZ quá không con bài đi. Hơn nữa ai để cho các ngươi đem thuyền mở ra như thế một cái hẻo lánh địa phương đến, hại ta bỏ ra một tờ UN nhiều thời giờ mới chạy về. Dẹp phẫn nộ nói rằng, cái gì phó đầu bếp trưởng, ta có thể chưa từng đồng ý ngươi, ta chỉ là sợ ngươi lại đi ra ngoài cho ta gây chuyện thị phi thôi. Sản dĩ lường hắn một cái, nói rằng, lão già thối tha, yên tâm đi, ta lần này là cho chúng ta nhà hàng làm tuyên truyền đi tới, không lâu nhất định sẽ có một nhóm lớn khách mời đến đây quang lâm một nhóm lớn khách mời, quá tốt rồi lại là một nhóm lớn thu vào một tên vóc người cường tráng đầu bếp đi tới, hưng phấn nói. Sản Di nhìn thấy hắn, có chút không thích nói rằng, hỗn chiến ba đi, thực sự là chui vào tiền trong mắt đi tới. Không có thu vào lời nói, chúng ta nhà hàng làm sao duy trì a? Ngươi tên ngu ngốc này. Bà đi trừng mắt Sản Di nói rằng, dù như thế nào cu nở dê không thể giống như ngươi đi. Sản Di nói rằng, ta thế nào rồi ta nhưng la một lòng vì khách hàng phục vụ nha, hai người các ngươi khốn nạn, muốn cãi nhau nói lời từ biệt cho ta ở bếp sau cãi nhau, muốn đánh nhau cu nở dê đi ra ngoài cho ta, nếu không thì hiện tại đều cho ta đi làm việc. Sản Di, ngươi đi cho khách mời bưng thức ăn dẹp hướng về phía hai người hô lớn. Tại sao muốn ta đi đưa món ăn? Sản Di không rõ hô. Ta nhưng la phó đầu bếp trưởng A Dẹp nói rằng, hết cách rồi, người phục vụ đều bị dọa chạy, ngươi vừa mua thức ăn trở về, không có bà tờ đầu nấu ăn, chỉ có cho ngươi đi. Vô liêm sỉ ông lão đưa đến số mấy bàn. Sản Di một mặt oán giận bưng lên một chén canh, nói rằng, số 10 bàn, ngươi mau đi đi, ta mệt một chút, muốn đi nghỉ ngơi một lúc. Dẹp nói rằng, vô liêm sỉ ông lão, thật biết sai khiến người, ta làm phó đầu bếp trưởng lại muốn đi đưa món ăn, có điều, nếu khách hàng đói bụng lời nói, vậy ta liền miễn cưỡng đi thôi. Nói, Sản Di liền hướng về nhà hàng đi đến. Mà Dẹp nhưng có chút mệt mỏi đi lên lầu 2 phòng của mình, nằm 4-3 hạ xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngay ở hắn vừa nằm xuống một lúc thời điểm, đồng nhiên một viên đạn pháo trực tiếp ở trên nóc nhà của hắn nổ tung, bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn. Vài tên đầu bếp vội vàng vào tới, nhìn thấy Dẹp hô lớn, ông chủ ngươi ngươi không có sao chứ? Dẹp tuy rằng đầu đầy máu tươi, nhưng vẫn như cũ không để ý chút nào, trái lại hướng về phía mấy vị đầu bếp phẫn nộ hô, không có chuyện gì hử, không có chuyện gì mới là lạ, các ngươi thử xem bị một viên đạn pháo đánh trúng, nhìn có sao không được rồi, các ngươi đều đừng động ta, mau nhanh cho ta đi trong cửa hàng làm việc. Thế nhưng thân thể của ngươi, mấy vị đầu bếp có chút bận tâm áp sát tới. Không ngờ Dẹp nhưng phẫn nộ nói rằng, các ngươi là đầu bếp, không phải bác sĩ, đầu bếp chức trách chính là muốn cho khách mời ăn đồ ăn, các ngươi là muốn cho ta điếm đóng cửa sao đồ ngu.